Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Lương Duyên Làm Vải của tác giả Trang Cà Rốt. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Phú Hổ chứng kiến thái độ nghiêm túc của tôi thì gật đầu tỏ ý hài lòng. Rồi lão quay sang ra hiệu cho Cái Thủy giới thiệu về từng thành viên gia đình lão cho tôi nắm. Cái Thủy khi được cha giao trọng trách quan trọng thì trong bộ dạng nó phấn khởi dữ lắm. Nó hi mắt cười vui vẻ đứng dậy, rồi đưa tay hướng tới từng người, kèm theo tâu giọng có phần hơi cao. Với cha thì em không cần phải giới thiệu gì nhiều, chị Lam chắc cũng biết danh tiếng cha em cho cái làng này rồi. Còn bây giờ chị Lam ghi nhớ cho kỹ những lời em sắp sửa nói đây. Em chỉ nói một lần thôi, để chị chú ý vào nhé. Theo hướng chỉ tay của Thủy Béo thì tôi được biết người có thân hình hơi đậm, gương mặt được trang điểm có phần nhẹ nhàng, ngồi bên tay phải lão Phú Hộ chính là bà cả, vợ đầu của lão Phú Hộ. Bà cả xin cho lão Phú Hộ một người con trai đầu, chính là Việt Anh. Người đàn ông mà ngay từ lúc đưa mắt nhìn quanh, tôi đã có nhận định rằng anh ta tuy rất đẹp trai, phong độ, nhưng thực chất lại mang chút nội tâm bí ẩn và khó đoán. Khi tôi hướng mắt về phía anh ta, chỉ nhận lại đúng cái nhìn thờ ơ, lãnh đạm và có phần bàng quan. Cái Thủy tiếp tục thao thao kể tôi nghe, người bên trái lão Phú Hộ chính là bà Hai, vợ sau của lão. Bà này trông khá trẻ so với tuổi, gương mặt không đầy đặn bằng bà cả, với hai gò má cao và phong thái có chút gì đó kiêu ngạo. Bà ấy sinh cho lão Phú Hộ ba người con, hai trai một gái. Người con trai có gương mặt lạnh lùng chính là con trai đầu của bà, tên Quang. Thủy Béo bổ sung thêm là mọi người trong nhà hay gọi anh ta bằng cái tên thân mật, cậu Hai. Quang vừa lấy vợ năm ngoái, chính là người con gái xinh đẹp ngồi cạnh anh, con dâu của đại gia đình giàu có này, chị ta tên Phương. Thành viên tiếp đến chính là người thanh niên làm khó tôi liên tục từ khi bước vào tới giờ, anh ta tên Long. Mọi người hay gọi Long là cậu ba. Và cuối cùng là cái Thủy Béo, con gái cưng của lão Phú Hộ. Sau khi nghe Thủy Béo giới thiệu một loạt, tôi nhanh chóng nắm bắt và dễ dàng ghi nhớ tên gọi của từng thành viên trong gia đình. Bản thân lúc này chỉ thắc mắc một điều duy nhất mà không dám hỏi, bởi lẽ tôi nghĩ rằng câu hỏi mà tôi đặt ra trong thời điểm này có phần chưa được phù hợp cho lắm. Tôi không hiểu lý do tại sao mà Việt Anh, con trai bà cả, và Quang, con trai bà Hai lại bằng tuổi nhau, cùng 29 tuổi. Như vậy có nghĩa là lão Phú Hộ cưới một lúc hai vợ hay sao? Thắc mắc tiếp theo trong lòng tôi lúc này nữa là tại sao trong lúc giới thiệu, Thủy Béo gọi Việt Anh là anh, nhưng lại gọi Quang và Vũ bằng một tên gọi khác nữa, cậu Hai và cậu Ba. Nếu trong một gia đình mà đã có sự khác nhau về cách xưng hô như vậy, hay là nội bộ bên trong có những lủ đủ xáo trộn riêng, tuy không ai nói ra nhưng tất cả mọi người đều hiểu và ngầm thừa nhận. Thủy Béo vừa giới thiệu các thành viên sau xuôi thì lão Phú Hộ cũng đưa tay lên vỗ bộp bộp tỏ ý khen ngợi con bé, không quên quay sang căn dặn tôi: sau này có thắc mắc gì thì con hỏi cái Thủy, nó sẽ giải đáp tường tận cho con. Hôm nay con vào đây coi như đã quen mặt quen mày với mọi người trong gia đình, ta hy vọng con có thể hòa nhập tốt với mọi người. Vâng, con hiểu rồi ạ, con sẽ cố gắng. Còn nữa, nhà ta sống trước giờ đều phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản, con lại là người mới dọn về đây sống, nên tí nữa bố con sẽ phải gặp bản em, tổng quản của gia đình ta, để nắm rõ những điều được làm và những điều tối kỵ. Các đầu phiếu về sổ sách thì bản em cũng sẽ trực tiếp hướng dẫn cho con. Dạ. Ừ, nếu không có gì nữa thì bây giờ cái Thủy dẫn chị Lam về nhận phòng giúp cha. Sau khi ăn cơm trưa xong thì bản em sẽ gặp chị Lam làm việc. Mọi thành viên còn lại cho gia đình ngồi đây, cha có cuộc họp ngắn muốn bàn bạc với mọi người. Cái Thủy nghe cha giao việc thì tất tả bước tới nắm tay tôi kéo đi. Trên đường đi, nó hào hứng chia sẻ sự tự hào của nó về lão Phú Hộ. Chị thấy cha em có ngầu không? Cha nói câu nào là mọi người phải nghe lời câu đấy. Đến anh Việt Anh là người lì lợm và đầu gấu nhất mà vẫn phải có mặt hôm nay để họp gia đình đấy. Cái Thủy nói tới đây khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc. Không thể tin rằng đằng sau cái vẻ đẹp trai đạo mạo kia lại là một con người bướng bỉnh như thế. Ừ, mà sao em không gọi anh ta là cậu cả mà lại gọi là anh? Sao không xưng hô bằng tên thân mật dù mấy ông anh trai của em ấy? Con bé nghe tôi hỏi thì chun mũi nhăn nhó, nó thở dài một hơi, sau rồi mới chậm rãi trả lời. Em cũng không biết nữa, hồi trước em cũng gọi anh ấy là anh cả, mọi người trong nhà cũng gọi anh ấy là cậu cả, mà anh ấy không chịu, cứ bắt em và mọi người phải gọi bằng tên cơ. Cha cũng không thích việc này lắm đâu, nhưng vì anh ấy khó tin quá nên cha đành nhắm mắt cho qua đấy. Tôi nghe Thủy chia sẻ thì gật gù tỏ ý cảm thông, rồi vô tình buột miệng. Vậy có nghĩa là anh ta không hợp với tính cha luôn? Chị nói đúng đấy, anh ta không những chẳng hợp tính cha mà còn chẳng hợp tính với bất cứ một ai cả, kể cả mẹ anh ta. Thủy nói tới đây thì chúng tôi cũng vừa chạm chân tới căn phòng mà tôi đã được sắp xếp từ trước. Một căn phòng với diện tích vừa đủ, sạch sẽ và để tiện nghi cho một con bé nhỏ quê như tôi. Bước chân vào bên trong, tôi không khỏi ngạc nhiên vì cách bố trí mọi thứ trong phòng này. Vừa gọn gàng, vừa ngăn nắp và vừa khiến người ta cảm giác muốn ở mãi. Thủy béo có lẽ chứng kiến và hiểu được cảm xúc có phần bất ngờ của tôi thì tủm tỉm cười. Nó nắm vào vạt áo tôi mà lắc lắc. Chị bất ngờ làm sao? Ừ, bất ngờ. Phòng đẹp quá. Em sắp xếp đấy. Nó chùn mũi cười toe, phách mặt tự đắc khoe thành phòng của mình. Tôi bởi vì quá nỗi cảm động nên đứng đó ngắm phòng mãi, thậm chí còn quên mất việc cảm ơn cái Thủy. Chị biết không, kể từ hôm gặp chị tới giờ chỉ có đúng một ngày để sắp xếp và chuẩn bị phòng cho chị thôi. Em phải tất bật điều phối người ta làm nhanh để chị còn về ở đấy. Chị cảm ơn nhiều. Trời, ơn nghĩa gì? Chị giúp em được sống tiếp, đó là ơn nghĩa lớn nhất với em rồi. Chưa kể, em có nghe người ta nói chuyện về gia đình chị, em cũng thấy hơi tiếng tiếc. Thủy vừa nói, vừa cúi đầu, vẻ mặt nó buồn so, khiến tôi phải tò mò hỏi ngay. Tiếc gì? Tiếc vì cha đi công chuyện về muộn quá, cái ngày mẹ em bị tai nạn là ngày mà cha đi công chuyện ở trong Nam, gần cả tháng sau cha mới trở về. Thế nên cha với em không qua nhà chị sớm hơn được đấy. Nếu sớm hơn xíu, có lẽ cha chị vẫn còn sống rồi. Nghe con bé chia sẻ mà tôi cảm thấy xúc động ghê. Hai phía mắt tôi bỗng chốc nóng gian. Nhìn Thùy, tôi chẳng biết nên nói sao cho phải. Mãi một lúc khi cân bằng được cảm xúc, tôi mới gượng gạo nở một nụ cười, nói lời cảm ơn tới tấm lòng và sự hiểu chuyện của nó. Chị Lam có ở trong phòng không? Tiếng gọi khẽ khẽ vang lên phía bên ngoài cửa sổ, khiến tôi đang lưu thiêu chìm trong giấc ngủ ban trưa thì giật mình tỉnh giấc. Vội vội vàng vàng để cửa ngó ra, tôi thoáng chốc bất ngờ trước một gương mặt vô cùng quen thuộc, là con Na, người hầu thân thuộc bên cạnh Thủy Béo. Vừa thấy tôi, ánh mắt nó đã sáng rỡ cả lên, trên môi còn hấp hay nụ cười rõ tươi. Chị còn nhớ em chứ? Nhớ sao không? Tìm chị có việc gì thế? Bà nên bảo em gọi chị xuống nhà. Chị tranh thủ nhanh nhanh xuống, không bà đợi. Ừ, để chị thay đồ và cuốn tóc đã, đợi xíu. Tôi lẩn đợt trở vào trong, thay áo quần chỉnh chu, rồi nhanh chóng bước ra. Còn Na vẫn đứng đó, ngoan ngoãn đợi tôi phía bên ngoài cửa. Ánh mắt lướt qua lướt lại nhìn tôi, tỏ rõ sự ngạc nhiên. Sao em nhìn chị Lam lạ thế? Chả giống chị Lam xinh xắn hôm bữa tí nào cả. Tôi vừa đi vừa nghiêng người hỏi chuyện nó. Lạ là lạ chỗ nào? Cái Na tả lưỡi, khẽ nhún vai chu mỏ miêu tả. Thì trông bị xuống sắc hơn ấy, da thì đen sạm hơn, tóc tai thì trông như bà cô 30 tuổi ấy, còn chưa kể. Nói tới đây, nó ngập ngừng một lúc lâu rồi mới chịu bảo tiếp. Chưa kể hai hốc mắt chị thông quầng, cứ như người chết trôi ấy. Tôi đưa tay cốc nhẹ vào trán nó. Cái con bé này thật là, nghe nó miêu tả mà tôi cảm tưởng mỉ xấu xí tới độ ma chê quỷ hờn luôn rồi. Mày tả kinh quá, chị nhìn qua nhìn lại cũng thấy chị đâu đề nỗi. Cái nàng nghe thế thì chu mỏ phản bác ngay. Quá đề nỗi luôn ấy chứ, bảo cô giả ạ. Nó vừa nói vừa lí lắc bật cười, nhìn vẻ mặt cơn cơn của nó mà tôi chỉ muốn tàng mấy cái và mỏ nó ngay thôi ấy. Cái Na dẫn tôi tới một gian nhà lớn, cách phòng tôi một khoảng hơn 500 mét. Khi tôi vừa bước vào trong, đã thấy bà Nêm đứng đó sẵn rồi. Bà quản gia nhà ông Phú Hộ có vóc người nhỏ bé, hơi gầy, xương gò má cao cao và đôi mắt đại bàng sắc sảo. Bà lướt nhìn tôi vài lượt như để đánh giá, rồi hắng giọng chia sẻ. Cha ông Phú Hộ còn nói qua với cô về tôi rồi đúng không? Mọi công việc trong nhà, kể cả việc lớn, việc nhỏ đều thông qua tôi hết. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho cô một vài nguyên tắc để sống được trong đại gia đình này. Yêu cầu cô ghi nhớ cho kỹ để tránh mắc sai lầm. Vâng ạ, bà nói con nghe ạ. Bà Nêm ưỡn thẳng người đi vòng quanh tôi một lượt rồi chậm rãi chia sẻ. Nguyên tắc thứ nhất, nguyên tắc về cách xưng hô. Đối với người lớn trong gia đình là cô đều phải xưng hô là ông bà, là cậu, thờ gửi theo vai vế của mình là con, là em. Quy tắc này nhất nhất không được vi phạm, rõ chưa? Tôi nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu. Bà Nêm bảo tiếp, riêng trường hợp cái Thủy vì nhỏ hơn cô nên cô có quyền xưng hô theo vai vế chị em với nó. Tuy nhiên cô cũng cần phải tôn trọng Thủy, vì dù gì đi chăng nữa con bé cũng là cô chủ nhỏ trong gia đình. Vâng, con biết rồi ạ. Bà Nêm liếc nhìn tôi, biểu cảm gương mặt có phần giãn ra trông thấy. Có lẽ bà đã khá hài lòng trước khả năng thích ứng nhanh chóng của tôi. Bà tiến đến phía ghế giữa nhà, nhẹ nhàng ngồi vào đó, vắt chéo chân rồi bảo tiếp. Nguyên tắc thứ hai, không được tò mò thỏm hạch vào những chuyện không phải là của mình. Và quan trọng hơn, cho dù chẳng may cô có biết được chuyện gì đó, thì cũng không được mang chuyện này ra ngoài bàn tán linh tinh. Ông Phú Hộ đại kỵ nhất việc người trong nhà lại mang thông tin nội bộ ra bên ngoài chia sẻ. Ông đã từng tống cổ rất nhiều người ra khỏi biệt phủ này. Mà cô hiểu rồi đấy, người bị ông Phú Hộ đuổi đi thì cũng chẳng còn đường làm ăn sinh nhai bên ngoài đâu. Không ai dám thuê mướn, không ai dám giúp đỡ họ đâu. Uy thế của ông Phú Hộ trong làng vải quá lớn rồi. Bởi vậy kẻ biết thức thời, kẻ được ông nâng đỡ mà biết điều thì mới là kẻ thông minh. Bà Nêm ăn nói tử tốn và nhẹ nhàng lắm, nhưng câu nào câu ấy sắc như dao găm, khiến tôi nghe xong cũng phải rùng mình. Tôi hiểu bà đang gián tiếp gian đe và cảnh cáo tôi. Bà cho tôi thấy rằng mặc dù tôi đang được ông Phú Hộ trả ơn nâng đỡ, mặc dù tôi đang được chiều cố nhiều, nhưng nếu tôi không biết điều thì kết cục sẽ đến cho tôi cũng sẽ chẳng mấy tốt đẹp gì hết. Nguyên tắc thứ ba, chăm chỉ học việc, chăm chỉ rèn luyện. Tôi có đọc sơ qua thông tin về gia cảnh của nhà cô trước đó. Tôi cũng đã nắm rõ năng lực học tập của cô trong giai đoạn trước thế nào. Tôi hiểu cô là người có ăn có học, tuy là con nhà nông nhưng trong người vẫn có ý chí tiến thủ. Bởi vậy tôi sẽ tạo điều kiện hết sức cho cô để cô có thể phát huy năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên cô nên nhớ, không có gì là dễ dàng cả. Chuyện gì cũng có những khó khăn và thử thách nhất định. Nếu trong quá trình làm việc, học tập ở đây mà tôi không thấy được sự cố gắng từ cô, thì tôi sẵn sàng báo cáo lại với ông Phú Hộ, dừng hẳn mọi đặc quyền đã trao cho cô trước đó. Cô nhớ chưa? Bà Nêm nhấn mạnh ba từ cuối khiến tôi vô thức sợ mình, nhanh chóng gật đầu. Bởi vậy mới nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức, chẳng có bữa ăn nào làm miễn phí với chúng ta cả. Bữa ăn miễn phí chỉ có thể nằm ở trên chiếc bẫy chuột mà thôi. Tôi khi đã bước chân vào căn nhà này rồi thì phải sống theo những nguyên tắc chung được xây dựng từ trước và hạn chế tối thiểu những sai sót dù chỉ là rất nhỏ. Chỉ có thế thì tôi mới có thể tồn tại được. Sau khi chia sẻ ba nguyên tắc lớn của gia đình ông Phú Hộ, bà Nêm sai con Na mang giấy bút ra để tôi ký vào cam kết thực hiện. Giấy trắng mực đen rành rành, tôi cứ dám lơ đễnh một xíu xiu cũng không được rồi. Đâu đó xong xuôi, bà Nêm bắt đầu phân công sắp xếp công việc cho tôi. Bà bảo với tôi rằng đã nộp hồ sơ của tôi vào trường đại học Văn Lang ở thành phố. Tôi sẽ đi học các buổi sáng trong ngày cùng cậu ba, còn tầm đầu giờ chiều tối thì về phụ bà làm sổ sách giấy tờ. Bà sẽ chỉ việc từ từ cho tôi. Họ cùng cậu ba ấy ạ? Không lẽ cậu ba bằng tuổi con? Không, cậu ba hơn cô 3 tuổi, bây giờ cậu 21. Nhưng vì thời gian trước có chút công chuyện nên cậu không thi hảo được, trừ học bù. Tôi gật gù tỏ ý hiểu, nhưng trong lòng lúc này thì lợn cợn dữ lắm. Bởi vì tôi lo lắng mình sẽ không thể nào yên thân với người có danh xưng cậu ba ấy. Rõ ràng anh ta ngay từ đầu đã chẳng ưa gì tôi, chưa kể tới việc sau này ngày nào cũng phải tiếp xúc với anh ta. Chẳng biết tôi có thể sống yên thân với anh ta không nữa. Tôi nén hơi thở dài vào bên trong, nhưng rồi cũng chẳng thể nào qua mắt bà Nêm được. Bà lừ lừ nhìn tôi, đầy mắt ánh lên sự nghiêm nghị. Sao, có chuyện gì thì nói. À không hả, con chỉ sợ cậu ba không thích đi học cùng con thôi. Yên tâm, ta đã sắp xếp đâu ra đó cả rồi. Cậu không thích thì cũng phải thích, vì đây là mệnh lệnh. Chưa kể từ chuyện ngoài việc đi học ra, cô còn cần phải nhận thêm nhiệm vụ quan sát cậu ba, xem cậu học hành có tốt hay không, có cần hỗ trợ gì hay không, để còn báo cáo với ta kịp thời. Thì ra là vậy. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu lý do tại sao bà Nêm lại sắp xếp cho tôi đi học cùng cậu ba rồi. Rõ ràng là một công đôi việc mà. Xem chừng trong chuyện này tôi phải cực kỳ cẩn trọng mới được. Cậu ba bình thường đã ghét tôi, nay có thể sẽ còn ghét tôi hơn thế nữa. Bởi cậu có xảy ra chuyện gì thì kẻ đáng nghi nhất là tôi, chứ không ai khác. Trái lại, nếu tôi không làm theo lệnh bà Nêm, kiểu gì thì kiểu tôi cũng sẽ bị cuốn xéo ra khỏi nhà sớm. Ở tình thế tiền thoái lưỡng nan thế này, tôi chỉ biết đứng đó im lặng và cầu nguyện mà thôi. Cô còn câu hỏi nào không? Nếu không thì có thể về phòng sắp xếp đồ đạc, rồi tí nữa con A sẽ ra cô đi chợ mua dụng cụ học tập và đồ dùng cần thiết. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta vào việc luôn. Vâng ạ. Bà Nêm quay sang dặn dò con A một hồi rồi bảo nó dẫn tôi về phòng. Trên đường quay trở lại phòng mình, đầu óc tôi vẫn lâng lâng với những nỗi niềm hoang mang khó tả. Tôi chẳng biết được giai đoạn tới mình sẽ như thế nào, liệu có thể linh hoạt ứng phó với những tình huống khó nhằn bất chợt ập đến trong đời mình không nữa. Này chị Lam, chị nghĩ gì mà bần thần thế, có chỗ nào không rõ à? Âm giọng lanh lảnh của con Na kéo tôi về thử thại. Tôi đưa mắt nhìn nó, gắng nở một nụ cười đầy gượng gạo. Ừ, chị đang lo, không biết sắp tới sẽ sống thế nào với cậu ba. Lão đấy ngay từ đầu đã không ưa gì chị. Con nàng nghe xong thì cười sảng sặc. Nó vừa đi, vừa vỗ đùi đầy mép, hào hứng bảo lại. Chị lo xa quá rồi đấy, chị Lam. Cậu ba Long nổi tiếng là người dễ tính và dễ chịu nhất trong nhà mình. Chị cứ đi cùng với cậu một thời gian là sẽ hiểu. Tính cậu thích trêu trêu thế thôi, chứ thử chất cậu là người tốt cực. Không khó đâu. Em nói thật không? Mà lão ấy mà không khó cái gì? Chắc em chưa biết chuyện lão kiện cáo với ông Phú Hộ, đòi ông Phú Hộ không cho chị tham gia và làm việc trong gia đình mình. Ý của lão là chị chỉ nên ngang bằng với mấy người phụ việc thôi. Cái nàng nghe vậy thì bày ra biểu cảm khó hiểu, trông nó ngạc nhiên dữ lắm. Nó định gần cổ giải thích với tôi gì đó, nhưng lại thôi. Một chảo khi tới trước cửa phòng tôi rồi, nó mở to mắt, tròn xoay bảo tôi. Chị an tâm đi, em làm ở nhà ông Phú Hộ bao nhiêu năm qua, em biết cậu ba Long là người tốt mà. Cậu ba sẽ không làm khó chị đâu, chị thoải mái tâm lý đi nhé. Theo sự phân công của bà Nêm, con A dẫn tôi ra chợ huyện để sắm ít đồ đạc cá nhân. Con nhỏ chắc có lẽ đã quen với việc này nên nó đi nhanh lắm. Đôi chân thoăn thoắt khiến tôi xem nữa theo không kịp, phải ý ơi gọi mãi. Này, đi từ từ thôi, mày làm cái gì mà nhanh nhỏ thế? Nghe tôi bảo vậy thì nó quay ngoắt lại nhìn tôi cười cười, không quên rủ thêm. Chị đi nhanh lên nào. Hôm nay là ngày chợ huyện, đẩy đồ mới từ thành phố về. Mình đi sớm thì chọn được nhiều đồ đẹp, đồ ngon chứ sao? Không để tôi kịp phản ứng gì cả, nó chạy về phía tôi, chủ động nắm tay tôi kéo đi, miệng vẫn không quên lẩm bẩm. Nào nào, đi không nhanh được thì chạy luôn đi chị Lam, chị mò mò lâu quá. Tới chợ huyện, tôi mới ngỡ ngàng trước sự sầm uất nơi đây. Có lẽ cũng đã khá lâu rồi tôi mới có dịp trở lại nơi này. Nhớ không nhầm là khoảng 3 năm trôi qua rồi ấy. Ngày đó, chợ huyện cũng không lớn lắm đâu. Ấy vậy mà bây giờ mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt. Nhìn từ sạp hàng hóa được bày biện chuyên nghiệp đẹp mắt, nhìn từng vật dụng cá nhân được gói ghém sạch sẽ với màu sắc sặc sỡ, tôi đợi đợn mãi chẳng thể nào rời mắt được. Này, thế ngạc nhiên đúng không? Em đã bảo rồi, chợ huyện làng vải mình bây giờ là nhất đấy. Mấy làng khác còn phải kéo qua làng vải mình để mua sắm nữa là. Em là em thích nhất cảm giác được đi chợ huyện mua sắm đồ. Mặc dù không phải mua cho em, nhưng em vẫn thích nhé. Vừa nói xong, con Na vừa le lưỡi tinh hỉ, hấp háy ánh nhìn sáng rỡ về phía tôi. Một chọc, nó kéo tay tôi vào bên trong, thủ thỉ thầm thì. Hôm nay, bà Nêm đưa cho em 500 nghìn để mua sắm đồ cho chị. Bình thường thì với những người khác là em sẽ tự lựa đồ cho họ luôn. Nhưng riêng với chị thì khác, em để chị tự lựa vậy. Chị thích cái gì thì cứ nói, em sẽ tìm gian hàng bán loại đồ đó, vừa rẻ vừa đẹp, vừa mua được nhiều. Còn Na vậy mà là anh mới có 12 tuổi đầu mà cái gì cũng biết. Nó nói xong thì nhìn tôi hớn ha hớn hở cười lớn, rồi vồn vã đẩy tôi đi thẳng vào bên trong, tiêu ta tiêu tít. Sao, chị muốn lựa cái gì nào? Hai chị em tôi xảo quần cả buổi chiều, cuối cùng cũng chọn ra được một vài món đồ ưng ý và thiết yếu, vừa vặn hết 400 nghìn bạc. Còn Na nản hạc đòi xách đồ, vừa đi vừa thở hổn hển thắc mắc. Sao chị không mua thêm, còn dư hẳn 100 nghìn cơ? Chị cứ mua thêm ít đồ dự trù cũng được mà. Chị thấy đủ rồi, vậy là quá thừa với chị rồi. Tiền còn lại, em mau về trả lại bà Nêm nhé. Hay chị mua mỹ phẩm đi chị Lam, mua mỹ phẩm xài cho da đẹp. Ở nhà em thấy cô Phương, chị Hậu, hai bà đều xài mỹ phẩm nhiều lắm. Mỗi đợt đi chợ là em phải mua cả lô cho mọi người ấy. Bởi vậy ai trông cũng xinh xắn, trẻ măng à. Tôi nghe nó chia sẻ thì bật cười. Trước giờ tiền ăn tôi còn chẳng có, huống gì tiền đầu tư để làm đẹp. Chưa kể tới việc bây giờ tôi đang trong bộ dạng nhếch nhác, lê thích thế này, có làm đẹp vào thì cũng uổng, chả mấy ăn thua. Bởi vậy nên tôi từ chối lòng tốt của con Na, rồi giục nó nhanh chóng trở về nhà của mình. Về tới đầu cổng, tôi đã thấy chị Phương đứng đó từ lúc nào. Chị nhìn tôi với biểu cảm có phần khinh khi lắm. Chị liếc tôi được vài giây rồi quay sang mắng con Na xối xả. Mày đi chợ hay đi chơi mà giờ này mới bỏ mặt về hả con cụ lợn này? Đến giờ pha nước cam mang lên cho tao cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Tí vào trong nhà tao đập cho chết. Con Na nghe vậy thì mặt mũi dần tái xanh như tảo lá chuối. Cả người nó bắt đầu run bẩn bẩn, y hệt cái lợn nó chứng kiến con thủy béo ngủ lặn dưới sông. Tôi thấy thương nó quá, bèn chủ động đỡ lời hộ nó. Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì con bé cũng vì tôi nên mới bị mắng. Cô Phương thừa lỗi cho cái Na. Hôm nay nó được bà Nêm ra nhiệm vụ dắt em đi mua ít đồ. Hai chị em mải mê quá nên mới về hơi muộn. Mong cô bỏ qua cho con bé lời này. Chị Phương nghe tôi nói vậy thì lườm lườm nhìn tôi. Lúc sau quay người bỏ đi một mạch, chẳng thèm nói năng gì cả. Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng chị ta phần hơi bực bội đôi chút thôi, nhưng không ngờ cơn thịnh nộ của chị còn gấp mấy lần như thế. Tới tận sáng sớm hôm sau, khi thấy con Na hai mắt sưng húp lên phòng gọi tôi xuống đi học, tôi mới biết được rằng tối hôm qua chị Phương đã dẫn cho nó một trận thử sống thiêu chết. Nhìn con nhỏ còm nhom mà mày queo queo, làn da tái xanh nhợt nhạt mà tôi cảm thấy thương nó vô cùng. Tôi xa vươn tay xoa đầu nó, hỏi nhỏ: cô Phương đánh Na đau lắm hả? Một chút thôi, em quen rồi. Sao Na không tìm bà Nêm để báo với bà? Dù gì Na cũng đi làm nhiệm vụ bà giao, chứ đâu phải là Na bỏ đi chơi đâu. Thôi em không dám đâu, em mà bảo với bà Nêm, và nếu cô Phương biết được, thế nào không sớm thì muộn em cũng sẽ bị cô Phương tống cổ ra khỏi nhà mất. Nó vừa nói vừa lí nhí thầm thì vào tai tôi, ánh mắt lồng lét đầy sợ hãi. Tôi thấy vậy liền nhẹ nhàng trấn an nó, đúng là kiếp đời tớ khổ xăm hảo khổ. Cô Phương bình thường toàn đối xử như vậy với Na hả? Xịt, chị Lam nói to thế, nó bé bé thôi, Cô Phương mà nghe được là chết em hết. Na trả lời câu hỏi của chị đi. Thì thỉnh thoảng cô Phương mới nổi giận như thế, mà mỗi lần nổi giận là cô đánh ghê lắm, không ai cản được cô đâu. Cái Na định nói thêm gì đó thì bỗng chốc nó im bặt, ánh mắt trợn tròn hướng về phía trước, âm giọng run run. Cậu ba đợi có lâu không? Tôi nhìn theo hướng Cái Na, thấy Long đã đứng sẵn ngay hành lang lúc nào rồi. Hai tay anh ta bỏ hẳn vào túi quần, hàng mày nhíu lại chăm chú nhìn tôi. Tôi không hiểu suốt cuộc tôi là cậu chủ của cái nhà này hay cô là chủ nữa. Ai đời chủ nhà lại phải đợi người dưng thế này? Long khàn giọng, hai tay anh ta nắm chặt thành quyền, đôi mắt phỏng phất sự bực bội khó chịu. Tôi đứng đó biết thân biết phận mỉ sai nên chỉ có thể cúi đầu xin lỗi Long. Long bỏ đi trước, tôi vội vã vẫy tay chào Cái Na rồi chạy theo sau. Khi đã yên vị ngồi trên xe ô tô nhà Long rồi, tôi vẫn không biết nên làm thế nào để xoa dịu cơn bực tức của anh ta nữa. Tôi biết chỉ vì mỉ mải nói chuyện với Na nên thành ra lại chậm đôi chút với Long. Còn riêng anh ta, ngày đầu tiên đã có ấn tượng không tốt về tôi, thì dù sau này tôi có làm gì đi chăng nữa cũng khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Tôi ngồi trên xe, im xe cho tới lúc gần tới trường, Long mới quay người sang nhìn thẳng vào tôi và bảo: từ nay về sau, cô mà khiến tôi đợi thêm một giây nào nữa thì tự đi bộ mà đi học. Đừng có ỷ y mình được cha tôi bảo lãnh mà lấn lướt làm tới, nhớ chưa? Tôi nghe vậy đành nín nhịn, lặng lẽ gật đầu. Long tiếp tục không để tôi yên, anh ta lớn giọng hơn bảo tiếp: còn cô, khi bước chân vào cái trường này, dù học chung lớp đi chăng nữa thì cũng làm như không quen biết tôi, cấm tò mò, soi mói và mách lẻo về tôi với người khác. Tính tôi không thích nói nhiều, lại càng không thích những đứa không biết điều, rõ chưa? Tôi rõ rồi thưa cậu. Không để tôi nói hết câu, Long trợn tròn mắt, qua lên ở Mỹ. Cậu cái gì mà cậu, đã bảo là không quen không biết cơ mà. Xuống xe, đi bộ đến trường, mau. Long dữ dằn quá, khiến tôi nhất thời đánh quên mất lý trí, cứ thế vội vội vàng vàng với chiếc cặp sách lao hẳn xuống xe. Rồi đứng thử người như thế mãi, nhìn bóng chiếc xe ô tô dần xa nơi mình. Đúng thật, sống ở nhà giàu có mới khó sống làm sao. Tôi cảm thấy mình chưa gì đã bị xoay mỏ mòng, chẳng khác nào một con rối. Bà Nêm thì dặn một kiểu, cậu ba Long thì phản ứng một đằng, rồi còn vợ cậu hai cũng gây gớm không kém. Mới chỉ nhiêu đó người thôi đã làm cho tôi cảm giác chao đảo thật sự. Bởi thần một hồi lâu, tôi mới từ từ vào lớp. Bản em sắp xếp cho tôi học trong một lớp thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tôi nhớ mong màng trước đó, bà có bảo rằng học ngành này sẽ thuận tiện giúp tôi phát triển công việc và tương lai tốt hơn. Vậy nên tôi thuận theo ý của bà. Sao cũng được, miễn là được đi học với tôi là được. Lớp học của tôi là lớp chất lượng cao, học 50% là tiếng Việt, 50% còn lại là tiếng Anh. Số lượng học sinh cũng chỉ khoảng 30 người, không đông như các lớp đại trà khác, từ 80 đến 100 người. Bởi vậy, mức độ tương tác của giáo viên với từng người chúng tôi nhiều hơn hẳn. Thậm chí, có giáo viên chỉ dạy mỗi tiết đầu tiên thôi, đã có thể nhớ được tất cả tên gọi của từng người trong lớp luôn rồi. Học được vài tiết học, sau khi làm quen xã giao với một vài bạn, tôi mới biết được rằng hầu hết tất cả các bạn học của tôi đều là những người có xuất phát điểm gia đình vô cùng khá giả. Và theo lẽ dĩ nhiên, mức học phí đóng vào để được học lớp này cũng tương đối cao, chứ không phải là thấp. Và sao trông dáng dốc cũng như thần thái, phong cách của các bạn học đều rất sang chảnh, sảnh điệu. Nhìn vào bọn họ rồi lại nhìn sang tôi, quả thật giữa chúng tôi có sự khác nhau một trời một vực. Này, bọn mày biết tin gì chưa? Tiếng hét thơ thanh của một bạn nam vang lên trong giờ giải lao, khiến tất cả chúng tôi đều tò mò hướng về phía cậu ta. Cậu ta thấy thế thì nhảy phát lên đứng trên mặt bàn, tay cổng con lắc, lạc quà lắc lại với vẻ mặt đắc chí. Họ bảo trưởng mình đã trên đường qua tỏ tình với cái Xuân lớp mình đấy. Bởi cho việc cái Xuân hiện tại đã là người yêu của người mà ai cũng biết là ai đó. Cậu ta nói vừa dứt câu, sẽ bàn trống phía cậu ta đang đứng bỗng chốc đổ sạp ra đất. Đằng sau đó là gương mặt Long lúc này tối sầm thể khó chịu. Anh ta gầm cừ với âm giọng rõ ràng: Đứa nào có gan dám phê phán người yêu tao, tao đập chết nó. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến cậu ba Long khổ báo đến thế. Cậu ra tay đánh đống túi bụi vào mặt anh hot boy của trường, khiến anh ta mặt mũi tím tái. Chưa dừng lại ở đó, cậu tiếp tục hăng say thu liên tục vào bụng và lưng anh ta những cú thúc giáng trời. Cơ mặt đẹp trai anh Tuấn dần trở nên biến dạng, máu mồm máu mũi lúc này trào ra. Tôi đứng đó chứng kiến mà lòng cầm chẳng được, bèn lao lại chủ động ngăn cản: Dừng lại thôi, người ta sắp chết tới nơi rồi. Tất cả mọi người đứng xung quanh chứng kiến sự việc ấy đều đồng loạt quay lại nhìn tôi chăm chăm. Họ trợn tròn mắt như thể không tin vào tai mình. Một vài tiếng xỉ xào bắt đầu vang lên khe khẽ. Không khí lúc này thinh lặng rõ nặng nề. Tôi hướng ánh nhìn về phía cậu ba Long, thấy cậu đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Đôi mắt màu hổ phách lao lên sảo sọc, tỏ rõ sự tức giận. Cậu thậm chí còn không thèm coi tôi là con gái mà túm lấy cổ áo và xếp ngược tôi lên, nghiến răng nghiến lợi đe dọa: Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe xem. Tôi bảo đủ rồi, người ta có vẻ không chịu nổi nữa đâu. Cậu ba Long nghe vậy thì trợn tròn mắt, lớn tiếng hơn: Việc nhà mày à? Tao hỏi việc nhà mày à, mà mày dám xen vào? Rồi cậu rủn tay siết chặt áo tôi hơn, thậm chí vo chặt nắm đấm giơ trước mặt tôi. Trong thâm tâm tôi trước giờ thở lòng mà nói, tôi chưa trải qua cảm giác thế này bao giờ cả. Tôi không nghĩ rằng người ta có thể ghét bỏ nhau, hăm dọa nhau, đánh đập nhau trước con mắt vô cảm của rất nhiều người. Hay nói đúng ra, một chút tình người cũng chẳng có. Tôi phẫn uất, tôi cảm thấy bất công và tôi nghĩ rằng mình phải tự đứng lên. Cả nhún nhường thì người ta cả làm tới. Nhìn sự giận dữ nơi cậu ba Long khiến tôi hình dung được tình huống tiếp tục của mình sẽ như thế nào. Bởi vậy, tôi dặn lòng phải tự bảo vệ mình trước. Nắm đấm nơi tay của cậu ba Long dần dần gần tới mặt tôi ở cự ly ngắn nhất. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa chân đạp thẳng vào hạ bộ của cậu. Có lẽ cậu ba Long không thể lường trước được tôi sẽ cả gan làm việc này, nên phản xạ có phần yếu hẳn. Cậu đưa tay ôm lấy hạ bộ, gương mặt đỏ ửng vì đau và đôi mắt trợn tròn. Đờ mờ. Không để cậu nói hết câu, tôi chỉ biết vơ vội cảm sách rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Cảm tưởng như mạng sống của mình giờ đây qua đỗi mong manh. Thậm chí chỉ cần bản thân chậm một giây thôi thì cũng sẽ tiêu đời dưới bàn tay sắt đá của cậu. Tôi thoát thân nhưng lòng nặng trịch, biết là bản thân đã phạm phải sai lầm trầm trọng và cũng hiểu luôn rằng chính sự việc ngày hôm nay có thể đặt dấu chấm hết cho toàn bộ những cơ hội sau này của tôi. Tôi sẽ ngay lập tức bị cuốn gói ra khỏi nhà lão phú hộ, không còn được tạo điều kiện để đi học nữa. Thậm chí có khi lão phú hộ sẽ kiện ngược và bắt tôi để bù thiệt hại cho quý tử nhà lão cũng nên. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy não nề vô cùng. Tôi trách bản thân mình sao mà hành động khinh suất quá, thậm chí có phần liều lĩnh và thiếu suy nghĩ. Rõ ràng việc đó không phải việc của tôi mà tôi lại chủ động chen vào, để rồi để bản thân mình vào con đường không lối thoát. Tôi ôm cảm sách vào ngực, lang thang vẩn vơ trên đường, nước mắt lặng lẽ trào ngược nơi khóe mi. Đời mà thấu cổ bé họng quá thì lại chẳng có được công bằng đâu. Tôi cứ lang thang hết hành lang này ngõ ngách kia, nơi phố thị ồn ào dưới cái nắng chói chang có vẩn hanh khô. Đầu óc tôi trở nên vô định với vô vàn suy nghĩ quẩn quanh. Chỉ từ khi tiếng gọi xe inh ỏi vang lên phía sau lưng thì tôi mới giật nảy mình ngơ ngác, vội vội vàng vàng nép sát vào hành lang bên đường, luống cuống cúi đầu xin lỗi người ngồi trong xe ở phía xa xa. Tiếng còi xe vẫn vang lên gay gắt, mặc cho tôi đã đứng gọi lại, thậm chí có hành động tỏ rõ thái độ biết điều. Mặc dù vẫn còn đang ngơ ngác không biết phải làm sao thì cánh cửa xe chợt bật mở, bóng dáng cao lớn sang trọng và đầy uy quyền từ trên xe xuống và chậm rãi bước về phía tôi. Khi anh ta tiến lại càng gần thì tôi mới giật mình hoảng hốt. hàng trăm hàng ngàn câu hỏi bủa vây trong suy nghĩ của tôi lúc này. Lồng ngực tôi co thắt và miệng lắp bắp mãi chẳng thể nào nói nên lời. Trời đất, tôi biết phải làm gì bây giờ hả mọi người ơi? Đây chẳng phải là cậu cả Việt Anh hay sao? Sao cậu ta lại ở đây giờ này? Sao cậu ta lại bước đến gần tôi như thế? Phải chăng cậu Ba Long đã liên hệ với cậu cả để cậu cả trực tiếp tìm bắt tôi về chịu tội sao? Phải chăng người trong gia đình Lão Phú Hộ đã được nhận nhiệm vụ đi truy cùng bắt tận và xách cổ tôi về? Người tôi run lên bẩn bẩn, mồ hôi nhễ nhại nơi phần trán, thậm chí hai bàn tay dù đã đan chặt vào nhau vẫn cảm thấy run rẩy. Cậu cả Việt Anh nhíu mày nhìn tôi một chọc như để đánh giá thái độ tôi thế nào. Cậu cứ im lặng đứng đó khoanh tay, còn thần khí tỏa ra từ người cậu thì gần như nuốt chửng tâm lý tôi hoàn toàn. Tôi cố gắng hít một hơi thở sâu, nuốt nước bọt cái ực, rồi cố gắng lắp bắp vài từ không rõ nghĩa để mong nhận được sự khoan hồng từ cậu. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý thế đâu. Không cố ý? Không cố ý mà ngang nhiên bỏ trốn à? Âm giọng cậu cả tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát dữ lắm. Cậu hỏi như thế thì tôi cũng hiểu rằng cậu đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Về điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi chẳng còn cơ hội nào để thoát thân nữa. Tôi im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, không dám đối diện và càng không dám tin vào những gì đang diễn ra sờ sờ trước mặt. Ngỡ mà lên, anh làm gì mà run? Tôi biết lỗi rồi, bây giờ tôi không biết phải làm thế nào cả, vậy nên tôi mới run. Cậu Việt Anh nghe tôi nói vậy thì đưa tay nâng cảm tôi lên, đáy mắt sâu hùn hút kia chăm chú nhìn tôi, chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Gương mặt anh Tuấn lạnh lùng khiến người đứng gần cậu cũng cảm thấy có phần sợ sệt. Ai làm gì mà khóc? Tôi không khóc, nước mắt nó cứ tự chảy ra ấy, vì tôi biết thể nào tí nữa tôi cũng bị gia đình cậu đánh đập dã man để đòi lại công bằng cho cậu Ba Long. Sau đó thì sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà, hoặc là khiến cuộc đời tôi không thể nào ngóc đầu lên được. Tôi vừa kể lể, nước mắt nước mũi bơ giác tuôn trào, sủ sùi. Cậu cả Việt Anh đưa tay siết chặt lấy cảm tôi hơn. Cậu thậm chí còn dùng hai ngón tay cố định cảm tôi hướng về phía mặt cậu, buộc tôi phải nhìn vào mắt cậu mà thành khẩn khai báo. Dù cậu chưa hỏi gì tiếp tục thì tôi đã nhanh chóng kể lể tiếp. Tôi biết đào nào cũng chết, nhưng chết với cảm giác nhẹ nhàng, nó đỡ hơn là một cái chết thê lương. Tôi mong cậu cả có trái tim nhân từ, không nhiều thì ít, cũng có thể nói đỡ cho tôi với bên phía gia đình cậu. Tôi thật lòng không muốn làm tổn thương cậu Ba Long đâu, chỉ là vì tôi bất bình quá, cộng với cảm xúc nhất thời nặng nề khiến tôi không làm chủ được bản thân, thế nên... Không để tôi nói hết câu, cậu cả giở tay ra khỏi cảm tôi, quay phát người lại ra lệnh. Lên xe. Thôi xong, ngày tàn của mình tới rồi, tôi không nghĩ là nhanh tới vậy. Có lòng nặng nề và bị đát đến mức lê bước chân cũng cảm thấy mỏi mệt. Dường như thấy tôi lề mề quá, cậu Việt Anh nhanh chóng tiến lại phía tôi, chủ động nắm lấy cổ tay tôi kéo đi sảnh sạch. Động tác của cậu nhanh, lẹ, dứt khoát đến mức tôi cũng chẳng kịp trở tay. Ngồi trong xe ô tô của cậu rồi, lòng ngực tôi vẫn đánh trống liên hồi, bởi vậy đến thở cũng cảm thấy khó khăn vô cùng. Ăn gì? Nghe cậu Việt Anh hỏi, tôi trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn về phía cậu. Ngạc nhiên đến hổ, miệng vẫn há hốc cứng thở. Nói nhanh, muốn ăn gì? Tôi hiểu rồi, có lẽ cậu Việt Anh muốn cho tôi ăn một buổi ăn đầy tử tế trước giờ lên pháp trường đây mà. Ngày nhỏ khi tôi coi phim, tôi từng chứng kiến những người trước khi bị quan trên xử tử đều được đối đãi vô cùng tử tế. Và chẳng ngờ đến một ngày, điều này lại ám cả vào tôi cơ đấy. Tôi đưa tay lau nước mắt, nước mũi tẩy nhem trên mặt, sụt xịt mấy hơi rồi bảo cậu. Cậu cho em ăn cái gì ngon ngon một xíu, đằng nào thì sau đó cuộc đời em cũng chẳng ngóc lên nổi đâu. Em cũng cảm ơn cậu vì đã còn chút tình người để em được ăn bữa ăn ngon nhất trước giờ hành hình. Tôi để ý thấy khóe mắt cậu Việt Anh khẽ cong cong để lộ ý cười. Mặc dù biểu cảm gương mặt cậu vẫn lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Cậu hở hững lái xe rồi phá đúng một từ khiến tôi như bị ưa gan cát thịt. Được. Không khí trở mạng u buồn cộng với tâm trạng tồi tệ không tốt khiến tôi mệt nhoài tựa lưng vào thành ghế rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy cậu cả Việt Anh đang nhìn tôi chăm chú. Hai hàng mày cậu nhíu lại như thể đang cẩn trọng quan sát tôi. Tôi hoảng hốt giật nảy mình, đưa tay vội sờ lên miệng xem thử lúc mình ngủ quên nước dãi có chảy ròng ròng nước khóe miệng hay không. Chưa kể mà tôi dính cái gì mà cậu nhìn tôi đam đam quá thể. Xuống xe, vào ăn nhanh còn về. Nhìn qua kính xe, tôi thấy trước mặt mình là một quán hủ tiếu kha khá lớn. Người ra người vào tương đối tấp nập. Lão tôi bỗng chốc thổn thức, xe lẫn xót xa vô cùng. Tôi nhớ tới lời hứa mà bản thân mình đã nói với chị ba. Tôi từng bảo với chị hãy an tâm về tôi sẽ chăm chỉ học hành tử tế, cố gắng làm việc tích lũy tiền bạc, rồi sẽ dẫn chị đi ăn ở những hàng ăn ngon nhất. Ấy vậy mà cuối cùng thì tôi lại chẳng thể thực hiện lời hứa ấy nữa rồi. Tôi khẽ thở dài, trong khi âm giọng trầm khàn quen thuộc của người nào đó vang lên như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Xuống xe, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Vào bên trong quán ăn, cậu Việt Anh gọi cho tôi một tô hủ tiếu bự, còn cậu chỉ ăn bát vừa. Hai chúng tôi cứ thế mạnh ai người nấy tập trung ăn, chẳng ai đả động hay nói chuyện gì sắt, cho đến khi đợi tôi húp hết giọt nước cuối cùng trong tô, cậu mới chủ động hỏi chuyện. Bây giờ cô tính sao? Tôi nghe vậy thì giật thót mình, vui thức cúi gằm mặt. Cậu lại đưa tôi vào thế khó rồi. Cậu hỏi vậy có khác nào muốn xoáy sâu vào nỗi đau của tôi hơn đâu. Tôi còn đang suy nghĩ chưa biết trả lời cậu thế nào thì cậu lại bảo tiếp. Muốn sống yên ổn trong nhà này thì phải có bản lĩnh lớn. Chẳng ai có thể giúp được mình nếu mình không tự biết cách bảo vệ mình. Nghe đến đây, tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu. Hai hàng mày khẽ nhíu lại tỏ ý không hiểu. Rốt cuộc là cậu đang nói về vấn đề gì vậy nhỉ? Tôi có nên xem câu nói của cậu là một lời khuyên cho chính mình hay không? Cậu Việt Anh khử mắt chăm chú quan sát tôi thêm một chút rồi gật đầu ra lệnh. Về thôi. Còn cá nhân tôi thì vẫn đang mâu lung với những gì vừa diễn ra. Ngồi trên xe mà lòng tôi bứt rứt, lờ đánh ngó sang gương mặt cậu Việt Anh. Tôi càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn, mà cậu cứ lạnh tanh, vô tình thế nào ấy. Xe vừa dừng ở cầu nhà, cũng là lúc tôi thấy cậu Ba Long đang đứng sờ sờ ở đó. Nên mặt cậu hầm hòng khó chịu ra mặt, trên tay còn cầm thêm một cây roi dây dài thở dài. Vừa thấy bóng dáng tôi thấp thoáng xuống xe, cậu đã gào lên y ngòi. À con này, bây giờ mày mới dám vác mặt về đấy hả? Mày biết tao đợi mày bao lâu rồi không? Tôi nhìn cậu Ba Long, lại vô thức nhớ đến những gì cậu Việt Anh vừa nói. Phải rồi, bây giờ mình không còn cách nào khác ngoài việc tự cứu lấy chính bản thân mình. Còn không thì tôi sẽ phải chịu sự giày vò trả đạp dài dài về sau. Tôi khẽ hít một hơi thở sâu, cố gắng đứng thẳng người, tròn mắt nhìn vào cậu Ba Long, bình tĩnh hỏi lại. Cậu đợi em có việc gì vậy ạ? Em đi ăn với cậu Việt Anh, giờ mới về tới nhà. Cậu Ba Long nghe tôi bảo vậy thì liếc mắt sang phía bên cậu Việt Anh đang đứng cạnh tôi. Năng lượng giận dữ có phần giảm nhẹ đôi chút. Cậu mí môi, khẽ gằn giọng. Mày còn ở đó mà giả vờ giả vịt. Hôm nay mày làm gì tao trên trường thì mày cũng phải nhớ chứ. Chứng kiến thái độ của cậu Ba Long khi thấy cậu Việt Anh đứng cạnh tôi thay đổi, có vẻ cậu có đôi chút kiêng nể cậu cả. Nên tôi nhanh chóng tận dụng cơ hội này để vùng lên. Tôi đứng nép sát người cạnh cậu Việt Anh, bày ra điều bộ ngơ ngác, khẽ khàng nói. Nếu em không ngăn cản cậu, thì cậu đập chết con người ta rồi. Một mạng người, chứ đâu phải cỏ rác đâu cậu ơi. Em biết là cậu bức xúc, cậu tức vì cái anh hot boy đó dám ve vãn người yêu của cậu. Nhưng cậu phải hiểu là bạo lực sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề, mà càng khiến vấn đề thêm nặng. Cậu xem, cậu đường đường là cậu ba nhà ông Phú Hộ, ai ai cũng biết danh tiếng gia tộc Phú Hộ như thế nào. Rồi chỉ phút tỉnh một lần cậu tức giận không kiểm soát, có phải mang tiếng cho gia đình cậu, rồi mang tiếng cho cả những người anh, người em của cậu hay không? Nói hết câu, tôi quay sang túm lấy vạt áo sơ mi của cậu Việt Anh rồi lắc lắc, nhẹ nhàng bảo thêm. Cậu Việt Anh thấy em nói có đúng không ạ? Cậu Ba Long nghe vậy thì trừng mắt nhìn tôi. Cậu có vẻ không cam lòng trước những gì tôi vừa nói. Thậm chí gương mặt cậu có phần tối sầm hơn. Cứ cho là mày phân tích đúng đi. Vậy thì tao hỏi, tại sao mày lại dám phản kháng với tao? Mày nghĩ mày là ai mà mày có quyền đụng vào người tao? Tôi cúi đầu tỏ vẻ thảm thương lắm. Mặt nhăn mày nhó giải thích cho cậu Ba Long hiểu. Thì em cũng chỉ tự vệ chính đáng thôi mà. Nếu em không làm vậy thì liệu có thể thoát khỏi nam đống của cậu hay không? Cậu lúc đó rõ ràng là đang nổi cơn thịnh nộ. Em muốn bảo toàn mạng sống thì chỉ có nước chảy là thượng sách thôi. Tôi nói lý nhí, cho lại liêu lên xem phản ứng cậu Ba Long thế nào. Tay thì vẫn nắm chặt vạt áo sơ mi của cậu Việt Anh mà giật nhẹ. Khổ cái, từ lúc nãy tới giờ tôi liên tục ra dấu cầu cứu cậu Việt Anh lên tiếng nói hộ mình. Ấy vậy mà cậu ấy dửng dưng chả bảo gì, cứ đứng im như tượng, mặc cho cậu Ba Long và tôi liên tục nói qua nói lại. Tình hình ngày càng căng thẳng thì tôi vô tình thấy bóng dáng bản em từ xa xa. Trong mầm trong đầu đây là cứu tinh của mình rồi, nên nhanh nhảu hét lớn. Bản em, chiều nay bà định giao sổ sách gì cho con thế? Bản em đang định đi đâu đó thì nghe tiếng gọi thất thanh của tôi. Bà nhíu mày nhìn một lúc rồi chậm rãi bước về hướng chúng tôi đang đứng. Cậu Ba Long lúc này khẽ nhíu mày, một chọc cậu trưởng hát đe dọa. Cô mà bép xép linh tinh gì với bản em thì đừng trách tôi. Tôi gật đầu xác nhận ngay, nhân cơ hội này phải đưa điều kiện với cậu mới được. Em sẽ không nói gì đâu, chỉ cần cậu hứa với em đừng làm khó em nữa. Cậu hiểu em làm mọi thứ chỉ vì bản năng tự vệ thôi mà. Tinh thần em không được tốt cho lắm, cậu càng áp lực thì em càng buồn miệng lúc nào chả hay. Cậu Ba Long cườm cườm nhìn tôi. Từ khi bản em đến gần thì mới chịu gật đầu xác nhận rồi nhanh chóng rời đi. Và dĩ nhiên bây giờ tôi đã hiểu hơn về mọi chuyện rồi. Cậu Ba Long bình thường hổ báo đầu gấu như thế thôi, nhưng cậu kiêng nể và sợ bản em một phép. Xem ra sau này trở đi tôi phải dựa bàn em dài dài. Cô gọi cái gì đấy? Ai cho phép đứng từ xa mà gọi ta kiểu đấy? Vô phép vô tắc. Hết cậu Ba Long rồi đến bàn em ra mặt của trai tôi. Đang chưa biết giải quyết thế nào thì cậu cả Việt Anh lại lên tiếng bắt chuyện với bà. Phần số liệu sổ sách trong kho bà điều phối cho tổng hợp nhanh đi nhé. Tôi cần có đủ số liệu vào sáng mai để làm việc. Tôi biết rồi thưa cậu, cậu cứ về phòng nghỉ ngơi, tối nay tôi sẽ sai người mang sang. Cậu Việt Anh nói xong thì rời đi, bản em cũng quên luôn cơn bực tức khi nãy với tôi mà thúc giục tôi vào nhà rửa mặt chân tay để bà hướng dẫn làm sổ sách cho kịp. Chứng kiến tình huống đó, tôi lại đúc rút kinh nghiệm cho riêng mình. Hóa ra bản em là tuyết người có thể dễ giận và cũng dễ quên. Chắc có lẽ vì bà phải quản lý một lúc nhiều việc nên khi một tình huống ập tới, bà sẽ ưu tiên cho việc cấp bách trước. Nắm được đặc tính này của bà, tôi dặn lòng phải ghi nhớ khắc cốt ghi tâm để phòng trừ các trường hợp không may xảy đến với mình. Chiều tối hôm đó, mọi chuyện diễn ra yên bình với tôi khiến lòng tôi nhảy bẫng. Sau một ngày trải qua cơ số chuyện lớn nhỏ khác nhau, tôi cảm nhận thấy những lời khuyên của cậu Việt Anh dành cho mình là hoàn toàn hợp lý. Ít nhiều, tôi đã bắt đầu có thiện cảm với cậu. Mặc dù vẻ bề ngoài và lời từ cậu nói ra có phần kiệm, nhưng chỉ ít, cậu có vẻ là người tốt. Sáng hôm sau như thường lệ, tôi tranh thủ ăn vội rồi ra cổng đợi cậu Ba Long đi học cùng. Mãi gần 10 phút sau mới thấy cậu Ba Long lò dò từ sân nhà chính bước ra. Dĩ nhiên khi lướt qua gương mặt tôi, cậu cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Cậu tuyệt nhiên giữ im lặng suốt đoạn đường đến trường, cho đến khi thấy xe còn cách trường tầm 500 mét, cậu mới ra hiệu cho tài xế dừng xe để tôi xuống đi bộ, tránh ánh mắt dò xét của tụi bạn trong trường và ảnh hưởng tới danh tiếng cậu nữa. Vào tới lớp học, tôi bắt đầu cảm giác điều gì đó không ổn nơi mọi người xung quanh. Ai trông thấy tôi đều liếc nhìn rồi xì xầm to nhỏ. Thậm chí người bạn ngồi cạnh tôi hôm qua nay cũng dọn sang ngồi ở chỗ khác và dành tặng cho tôi ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm. Lòng tôi lợn cợn, thao mác dữ lắm, định bụng tìm một bạn hỏi cho rõ ngọn ngành lý do tại sao mà mọi người trông có vẻ xa lánh tôi như thế. Nhưng còn chưa kịp hỏi gì thì giáo viên đã vào lớp rồi. Suốt năm tiết học trôi qua, mọi người vẫn duy trì vẻ thờ ơ lãnh đạm với tôi như vậy. Cho tới tiết học cuối cùng thì cái Xuân, người con gái khiến cho cậu Ba Long và anh Hot Boy trong trường xảy ra mâu thuẫn, chủ động tiến đến gần phía tôi, lại nhà cười ngọt nhạt. Chào cậu, mình nói chuyện chút được không? Ừ, có chuyện gì vậy ạ? Ban đầu tôi còn tưởng cô Hảo nghiêm túc muốn nói chuyện gì đó với tôi, chẳng ngờ cô Hảo qua bên tôi để kiếm chuyện. Xuân lướt nhìn tôi một lượt từ trên xuống bằng ánh mắt khinh khỉnh, lộ rõ vẻ chán trường. Hơn thế nữa, cô ta khẽ nhếch miệng cười nhạt rồi bảo lại: đến giờ này mà mày vẫn tỏ ra bình thản và ngơ ngác vậy sao? Tao không ngờ trên đời lại có một thể loại người xấu đau xấu đớn như mày. Bề ngoài đã rất bẩn tẩu lợn rồi mà tính cách cũng không tài nào cứu vãn được luôn. Tao hỏi thật, ai đầu tư tiền cho mày vào học cái lớp này vậy? Hay mày ăn chặn ăn cắp tiền ở đâu để đi học thế? Chứ tao nhìn cái ngưỡng mày thì mà đời cũng không đủ tiền để đóng học vào lớp chất lượng cao này đâu. Nghe Xuân bùa nhọ mình xưa lớp, tôi tức lắm. Có lẽ cô ta ghim tôi, phụ tôi đánh người yêu cô ta hồi hôm, nên hôm nay tìm tôi kiếm chuyện đây mà. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp make up kỹ lưỡng cùng bộ quần áo thời trang nổi bật nhưng tính cách như chó gọng của Xuân thì tôi không kìm lòng được nữa, cơ mặt bảo lại luôn: đã nào thì mình cũng mang tiếng xấu xí rồi, thêm một chút chắc cũng chẳng hề hấn gì đâu. Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích cho cô hiểu tôi lấy tiền ở đâu để đóng học, đó là việc của tôi. Còn việc của cô là tự lo chuyện của mình đi kìa. Người xinh đẹp giàu có như cô chắc cũng không dỗi hơi để lo chuyện thiên hạ, phải không? Tôi nói dư câu, Xuân đã khủ máu đưa tay lên định tát vào mặt tôi. Nhưng tôi thì cũng chả vừa, tay cô ả còn chưa kịp đụng vào má tôi thì bị tôi nắm lại, siết mạnh. Ngưỡng con nhà nông như tôi tự nhiên phải khỏe hơn cô tiểu thư đại các mỏng manh như Xuân rồi. Cô ả không làm gì được tôi thì bất lực òa khóc nước nở, liền tủ kêu gào thật lớn: mọi người thấy chưa? Mọi người chứng kiến rõ chưa? Con nhà quê này nó ăn hiếp Xuân đấy. Mọi người giúp Xuân đòi lại công bằng đi. Mọi người gọi cậu Ba Long về giúp Xuân đi. Xuân càng bù lu bù loa, tôi lại càng cảm thấy cô gái này trẻ con kinh khủng. Chưa giờ cứ nghĩ chỉ có con nít mới ăn vạ nhau, ai ngờ người lớn như Xuân cũng chẳng khác xíu nào. Mấy bạn trong lớp có vẻ không muốn xí vào rắc rối giữa hai đứa tôi nên tất cả đều im lặng rồi lảng lảng sang nơi khác. Xuân khóc được một lúc, để ý thấy chẳng ai để tâm để tứ gì đến mình thì phụng phịu về chỗ ngồi thủ lù một đống. Vài phút sau, cô nàng suy nghĩ sau đó lại liếc mắt sang tôi cất giọng đe dọa: tao nhất định không để yên cho cái đồ nhà quê như mày đâu. Hôm nay mà cậu Ba Long có ở đây thì mày nát dưới tay tao cho xem, đồ con đĩ nghèo. Xuân nhắc tới cậu Ba Long, tôi mới để ý nguyên buổi sáng hôm nay cậu không có mặt ở lớp học. Tôi chẳng biết cậu đi đâu nữa, rồi cũng không biết phải về nói với bà Nêm thế nào đây. Bà Nêm giao cho tôi nhiệm vụ phải báo cáo cho bà biết tình hình học hành của cậu Ba Long. Bà nói nếu tôi cố tình bao che cho cậu, bà sẽ cho tôi nghỉ học ngay tức thì. Đấy, mọi người thấy không, số kiếp tôi sao mà lắm thử thách giữ thần, làm vừa ý người này thì lại mất lòng người kia. Tôi cảm tưởng mình đã bị treo giữa một sợi dây thừng căng cứng, mà ở hai đầu dây thừng, nào là cậu Ba Long, nào là bà Nêm, thì đua nhau kéo giật về phía họ. Tàn học, tôi đang lang thang đi bộ ra cổng trường với những suy nghĩ vẩn vơ. Đi vô định thế nào mà đi ngang qua cả xe nhà lão phú hộ không để ý. Mãi khi tiếng còi xe vang lên từng đợt, tôi mới ngơ ngác giật mình rồi nhanh chóng chạy về phía xe. Vừa mở cửa xe chui vào, đã nghe thấy âm giọng trầm khàn của cậu Ba Long vang lên: làm cái gì mà như con thần kinh thế? Tôi không hiểu được đầu óc cô bị gì luôn đấy Lam. hai ngày nhỏ té díu phải không? Tôi trợn tròn mắt trước lời luận của cậu. Con người này mỗi ngày không kiếm chuyện với tôi, không yên được thì phải. Tôi ngậm ngùi quay mặt sang hướng khác. Dạ lòng đây không phải là lúc đôi co với cậu ba làm gì. Chưa kể từ việc trong không gian nhỏ bé này, cậu ba mà lên cơn bạo lực với tôi thì không ai cứu tôi được. Về đến nhà, đang lùi húi rửa mặt chân tay để chuẩn bị dọn cơm ăn uống, thì bà Nêm gọi tôi vào phòng hỏi chuyện. Bà hỏi tôi học hành ra sao, có theo kịp tiến độ của mấy bạn trên thị trấn hay không. Rồi bà hỏi qua việc học hành của cậu ba. Tôi nghe đến đây, biết mình rơi vào thế tiền thoái lưỡng nan rồi. Nếu tôi nói với bà Nêm, thế nào cậu ba Long sẽ hành tôi ra bã. Còn nếu không trung thực với bà Nêm, thì thế nào khi bị phát hiện, cũng sẽ bị cuốn gói khỏi nhà. Tại thời đầu óc tôi đang cứng đờ, chưa linh hoạt suy nghĩ ra cách nào tốt nhất được, nên tôi giả vờ đau bụng để khéo léo từ chối câu hỏi của bà Nêm. Hẹn bà đầu giờ chiều vào làm sổ sách, tôi sẽ cập nhật rõ ràng. Bà Nêm trong bộ dạng tôi nhăn nhó, tay ôm bụng quằn quại, thì không để Hà giữ tôi làm gì nữa. Bà cho phép tôi về phòng nghỉ ngơi. Nghe tới đây, tôi chạy thủm hạng về phòng. Khổ nỗi, bụng lúc này đói meo, biểu tình từng cơn. Những tưởng đi học về sẽ đánh một chầu ăn no nê thì lại gặp chuyện. Ông trời đúng là biết cách trêu đùa tôi mà. Đang ngồi xoa bụng thất thần ngó ra phía sân rộng trước mặt, tôi thấy cậu ba Long từ dãy phòng đối diện bước ra. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Chẳng phải cậu ba Long là nguồn cơn khiến tôi còn đang chần chừ chưa báo cáo với bà Nêm hay sao? Vậy thì cậu ấy cũng phải chịu trách nhiệm với tôi chứ gì nữa. Nghĩ tới đây, tôi đưa tay vẫy liên tục ra hiệu cho cậu, không quên gọi lớn tên cậu. Cậu ba Long, ở đây này. Nghe có người gọi mình, cậu ba Long ngó xung quanh một hồi rồi nhìn thẳng. Thấy tôi đang giương tay về vẫy cậu với vẻ mặt hào hứng thì cậu ngạc nhiên lắm. Mỗi chọc, hai hàng mày cậu khẽ nhíu lại, cậu quay người lơ tôi luôn. Đúng là cái lão này, tôi đang giúp cậu ta như thế mà cậu ta còn không biết điều. Chẳng còn cách nào khác, tôi tiếp tục gọi lớn tên bà Nêm để cậu nghe. Bà Nêm, bà Nêm. Đúng như những gì tôi dự đoán, chỉ vài phút sau đã thấy cậu ba Long hậm hực đứng trước cửa phòng tôi, gương mặt dữ tợn thể hiện sự bực tức không kiểm soát. Tôi lúc này chẳng thèm quan tâm đến những điều đó nữa, tranh thủ kéo tay cậu vào phòng mình, đóng chặt cửa lại, sau đó mới nhanh chóng kể lể sự tình. Cậu ba Long nghe xong, thái độ cậu thay đổi ngay tức khắc, từ khó chịu chuyển sang cười mở hơn. Cậu đưa ánh mắt nghi hoặc về phía tôi rồi bảo, giờ cô muốn gì? Muốn cậu bới cho em một bát cơm đầy lên trên phòng để em ăn cái đã, có thử mới vượng được đạo cậu ạ. À, cô có biết cô đang sai bảo ai không? Tôi tròn mắt gật đầu, không quên khẳng định. Biết chú, nhưng em không có ý sai bảo cậu. Ý em là em nhờ cậu thôi. Cậu nghĩ xem, em cá bệnh với bà Nêm, rồi bây giờ em lại vác mặt xuống nhà ăn cơm, thì chẳng khác nào em đang nói dối bà Nêm. Bà mà biết được, thì sẽ bắt em khai ra chuyện sáng nay cậu không vào lớp học. Lúc đó, người chịu trận là cậu, chứ không phải em đâu. Có lẽ nghe tôi nói bủi tai quá, nên cậu ba Long dù bực mình vẫn phải đồng thuận với sự tính toán của tôi. Cậu hử lạnh rồi rời đi, trước khi đi không quên dặn dò. Đợi đấy, tôi ăn xong sẽ mang cơm lên cho cô. Cô mà bếp xếp gì với bà Nêm thì liệu hồn. Em biết rồi, em đợi cậu nhé. Chẳng biết có phải vì lo lắng thái quá hay không, mà chỉ 10 phút sau tôi đã thấy cậu ba Long gõ cửa phòng tôi, giấu dúi lôi ra trong túi áo hai bảo đồ, một bảo cơm và một bảo đồ ăn. Trước cái nhìn ngạc nhiên của tôi, cậu ba Long nhanh chóng giải thích. Tôi xuống bếp lấy đại đấy, ăn được thì ăn, không ăn được thì bỏ. Nghĩ sao chiếc bàn ăn mà tôi lấy cơm mang lên cho cô, dù mọi người sẽ coi tôi là cái thể thống gì. Em hiểu rồi. Cậu ba Long nói xong, không bỏ đi mà lại ngồi hẳn trong phòng tôi ngó nghiêng mũi chọc. Đợi tôi ăn xong mới chủ động hỏi, bây giờ cô tính thế nào? Tôi vừa nhai nhồi nhòm miếng thịt cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu trả lời tỉnh rụi. Cái này em hỏi cậu mới phải. Cậu tính thế nào thì em theo thế ấy. Cậu Ba Long đưa hai tay lên xoa trán, cho cậu cũng chưa nghĩ ra được phương án hảo giải quyết cho trọn. Thấy cậu phẫn vã quá, lại nghĩ tới chuyện tôi bị Cao Xuân đe dọa khi sáng, tôi bèn đề xuất với cậu ý tưởng của tôi. Em thì em có cách rồi đấy, chỉ không biết là cậu có chịu phối hợp với em không thôi. Bạn thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ tối nay. Xin chào.